Chương 947, tức giận đại tiểu thư, cầu thạ, canh thứ tư. Chương 947, tức giận đại tiểu thư cầu thạ, canh thứ tư chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, ở Hoàng Kim Ấu Long còn không có đứng hảo thời điểm, nó cũng đã là hướng về Trương Tưởng bên này phi chạy vội tới. Khuôn mặt nhỏ của nó trên một mảnh ủy khuất, giống như là bị cái gì không công bình đối đãi một dạng, nắm tay một kích cỡ tương đương nước mắt trâu, từ khỏe mắt của nó không ngừng mà tích lạc. Hai chân của nó nhanh chóng trúng tên đến trên mặt đất, giẫm ra một cái lại một cái chân ấn tới. Sau đó, đang chạy đến Trương Tường trước mặt cách đó không xa thời điểm, liền hướng Trương Tường cái này một cái phương hướng phi đánh tới. Chờ đã, đợi một chút ra Trương Tường hai tay của ở trước người của mình phe phẩy. Hoàng Kim Ấu Long như vậy chạy như bay tới sông tới lực, hắn mặc dù là chịu được, thế nhưng không thể nghi ngờ là phải bị chút đau đớn. Chỉ bất quá, Hoàng Kim Ấu Long không có phát giác một điểm là, ở nó giống như là ở nhận hết ủy khuất thời điểm, gặp được thân nhân một dạng, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng lao xuống thời điểm. Kia nguyên bản đi theo sau lưng của nó, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười tới thiếu nữ, lại đúng có chút bất mãn mà gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Giống như là bánh bao khuôn mặt một dạng, làm cho một loại khả ái cảm giác. Ghê tởm tiểu Long Long, tỉ tỉ đùa với ngươi thời gian dài như vậy, hiện tại gặp phải bằng hữu mới, sẽ vứt bỏ tỉ tỉ sao? Cái kia nhìn lớn hẹn là ở 6, 7 tuổi khoảng trường thiếu nữ, tức giận giơ lên quả đấm nhỏ của mình, hướng về phía đó đã là lao xuống đến trên mặt đất Hoàng Kim Ấu Long nói rằng, bất quá, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Tiểu Long Long, ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu của ta. Người mặc lẫy quần dài thiếu nữ, cử bắt đầu quả đấm nhỏ của mình, trên mặt lộ ra hơi lộ ra non nớt kiên định khuôn mặt đến, còn huy vũ một cái quả đấm nhỏ của mình. Sau đó, nàng liền vỗ phía sau mình cặp kia như con rơi vậy tiểu cánh, mang cùng với chính mình thân thể, giống như là một đạo dù cả gì màu hồng hồng quang một dạng, dọc theo Hoàng Kim Ấu Long phương hướng trốn chạy, tiểu lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Đồng thời, ở Hoàng Kim Ấu Long hướng về Trương Tường chạy nhanh đi thời điểm, kia lao xuống hồng quang chợt một cái truyền ngoặt, cũng theo Hoàng Kim Ấu Long đi tới phương hướng phóng đi. Mà chính là ở Hoàng Kim Ấu Long gần vọt tới Trương Tường trước mặt, Trương Tường cũng là có chút bất đắc dĩ giang hai tay ra, dự định cứng rắn thừa nhận hạ Hoàng Kim Ấu Long trùng kích. Sau đó, lại hảo hảo mà giáo huấn nó một trận, khiến nó biết làm như vậy không đúng thời điểm. Hoàng Kim Ấu Long thân thể, lại như là bị sợi dây buộc lại một dạng, toàn bộ thân hình lại là không thể đi tới nửa phần. Hai chân của nó còn đang không ngừng lay động lấy, nhưng cũng chỉ là phanh, phanh thải đến trên mặt đất. Sau đó, giống như là máy chạy bộ một dạng, hai chân đang nhanh chóng chạy động lấy. Thế nhưng, thân mình của nó cũng là cũng không có bất kỳ đi tới. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ thì là kinh hô lên nhất thanh. À, có một tiểu cô nương A xạ cụ dạ trên mặt của một mảnh kinh ngạc, đưa ra mình tay trái, chỉ Hoàng Kim Ấu Long phía sau. Khoảng cách mấy trăm thước, lại là bầu trời đêm, nàng cũng không có giống như Trương Tưởng một dạng chứng kiến cô gái kia. Mà ở xạ cụ dạ kinh hô phía dưới, Trương Tưởng cũng là nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phía sau. Chỉ thấy, lúc này cái kia người mặc màu hồng lẫy váy liền áo, trên đỉnh đầu còn mang theo đỉnh đầu thục nữ mũ, có một đôi khả ái bỏ túi cánh rơi thiếu nữ, đang lộ ra tức giận biểu tình, hai tay cầm lấy Hoàng Kim Ấu Long sau lưng đuôi, đang không ngừng hướng về sau kéo. Hơn nữa, không biết Hoàng Kim Ấu Long không muốn xúc phạm tới người thiếu nữ này, hoặc là Hoàng Kim Ấu Long bị qua cái gì dạy dỗ duyên cớ. Coi như là đang nóng nảy cùng ủy khuất trong, Hoàng Kim Ấu Long vẫn như cũ không để cho nó trên đuôi hỏa diễm, va chạm vào kia cái trên người cô gái. Chỉ bất quá, nhìn trước mắt cái này một cái yêu quái, Trương Tưởng trong đầu thì là tốc biến quá một cái ý niệm trong đầu. Yêu quái đại yêu quái không đúng, ta ngay cả khí tức của nàng đều cảm giác không quá đến, hoàn toàn mơ hồ. Đúng thực lực vượt qua xa ta sao? Trương Tưởng đang nhanh chóng phân tích. Dù sao, ngươi xem qua có bất kỳ một cái nào phổ thông thiếu nữ, liền có thể có được cùng một đầu chừng cao hơn 4 mét Hoàng Kim Ấu Long lực lượng cùng so sánh lực lượng sao? Càng chưa nói, phía sau của nàng còn dài một đôi, nhìn một cái cũng biết, không phải là dùng để trang sức cánh rơi. Chỉ bất quá, nhìn trước mắt cái này hoàn hảo không hao tổn Hoàng Kim Ấu Long, còn có cái kia trên người cô bé tức giận khả ái biểu tình. Trương Tưởng thì là không biết vì sao, trong lòng liền khó có thể sinh ra phòng bị tâm lý tới. Mà xem lên trước mặt kia lộ ra hủy khuất thần sắc, dùng khát vọng nhãn thần xem cùng với chính mình Hoàng Kim Ấu Long, Trương Tường vẫn là đi về phía trước mấy bước, đem Hoàng Kim Ấu Long đầu gùng ôm vào trong ngực. Trong thoáng chốc, Hoàng Kim Ấu Long bắt đầu khóc giống lên, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, như đậu tương lớn như vậy giọt lớn nước mắt, không ngừng mà từ khỏe mắt của nó chạy xuống. Còn không ngừng mà đang dùng lấy thanh âm ủy khuất, theo Trương Tường thuật nói gì đó. Mà bởi khế ước liên tiếp, Trương Tường cuối cùng là từ Hoàng Kim Ấu Long kia đứt quảng kể rõ, còn có kia biến hóa cảm tình trong, đem sự tình thất thất bát bát cho suy đoán đi ra. Ô nha ngươi là nói, ngươi ở trong bầu trời chỉ có bay lượn thời điểm. Cái này tiểu tỷ tỷ mà bắt đầu không ngừng mà truy ngươi dậy rồi. Hơn nữa, nói là muốn tìm ngươi chơi, cũng là lôi kéo cái đuôi của ngươi không thả, ở ngươi bay thời điểm, còn lôi kéo ngươi cánh, hại ngươi thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sau đó, nàng còn đối với ngươi làm rất nhiều không phải hảo sự tình. Cuối cùng, ngươi thật vất vả chỉ có trốn thoát. Nhưng là, không nghĩ tới lại bị đuổi theo, thật sao? Trương Tường vươn tay trái, nhẹ nhàng mà ở Hoàng Kim Ấu Long trên đầu vuốt ve, đang an ủi nó. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long còn đang không ngừng kể ủy khuất. Phải không, ta biết rồi, nhà của chúng ta Long Long đúng đứa trẻ tốt đây, chưa cùng đối phương đánh lộn đâu ân ân. Cái kia tiểu tỷ tỷ thực sự là tên đại bại hoại đâu. Trương Tường đang không ngừng tán thành lấy Hoàng Kim Ấu Long thoại ngữ, ở an ủi nó. Mà theo Trương Tường trấn an, Hoàng Kim Ấu Long cũng là tạm thời an tĩnh. Chỉ bất quá, vào lúc này, một đạo tràn đầy ủy khuất nữ hải thanh âm, cũng là vang lên. Cái gì đó nhân ra chỉ là nhìn ngươi cô đơn, vừa muốn chơi với ngươi một chút mà thôi. Nhưng là, không nghĩ tới ngươi chơi đến phân nửa liền một mình chạy trốn, còn ác nhân cáo trạng trước hử, bại hoại cái kia tiểu cô nương hai tay ôm ở trước ngực, khắp khuôn mặt đúng tức giận biểu tình, trừng mắt Hoàng Kim Ấu Long nói rằng. Mà Hoàng Kim Ấu Long ở về tới Trương Tường bên này sau đó, cũng là cố lấy dũng khí tới, lại đúng lần đầu tiên mà phản bác. Khi còn bé, ở hài tử bình thường trong mắt, cha mẹ luôn là cao lớn. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long ủy khuất lớn tiếng phản bác. Còn đem chính mình phân nửa bên trái cánh hơi thư triển ra, bên phải chi trước chỉ vào mặt trên bút sáp màu bôi lên vết tích đến, trong giọng nói mang theo ủy khuất cùng sinh khí. Vs ngày mai ngày mồng 1 tháng 5 cầu thật cùng vẽ tháng A cho tới bây giờ cũng không có trải qua bảng, cầu mọi người chống đỡ A, nếu là có thể đạt được tốt thành tích, nhất định sẽ bạo nổ cánh nói.